truyệnaudiomoi.com. Chương 178, người ngoài núi đầu tháng 4, phía Nam Đại Sở, Lê Vương và Nam Chiếu lần lượt rút quân, chiến sự vốn kịch liệt nay có một tia hòa hoãn. Một khi Lê Vương và Nam Chiếu ngưng chiến, miền Nam Đại Sở cũng chỉ còn lại vài chục vạn nhân mã Tây Lăng do Lôi Đằng Phong cầm quân. Cho dù Tây Lăng có binh cường mã tráng thế nào, phải rời xa Mẫu Quốc, vượt qua nhiều vùng đất đai rộng lớn của Đại Sở mới tới được đây, lại còn có vài chục vạn quân Mặc gia nhìn chằm chằm vào, Lôi Đằng Phong cũng dần dần cảm thấy mệt mỏi nện bước. Phía Bắc mặc dù cùng Bắc Nhung giáp mặt mấy lần, nhưng cũng là lúc thắng lúc thua, ai cũng không chiếm được tiện nghi, chỉ coi là cầm cự được. Đối với lần này, vô luận là Phượng Chi Giao hay người trong thành Nhữ Dương đều lo lắng bất an, một khi Đại Sở cùng các quốc gia này ngưng chiến, thậm chí có thể sẽ đạt thành một hiệp nghị, liên hiệp thế lực khắp nơi để đối phó bọn họ. Đối với điều này, Mặc Tu Nghiêu cũng chỉ cười không nói. Vương gia, chắc chắn Mặc Cảnh Kỳ đã cùng Mặc Cảnh Lê đạt thành hiệp nghị rồi. Một khi hai nước Tây Lăng và Bắc Nhung cũng thỏa hiệp, rất có thể Mặc Cảnh Kỳ sẽ quay đầu lại đối phó chúng ta đấy. Trong thư phòng, Phượng Chi Giao lo lắng nói. Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt mỉm cười nói. Phượng Tam, Mặc gia quân trước kia vẫn là cái gai trong lòng của mấy quốc gia kia, cho dù là hiện tại, cũng không thay đổi. Cho nên, nếu tất cả bọn họ có liên thủ lại đối phó bản vương cũng không thấy kỳ quái chút nào. Phượng Chi Giao nhíu mi nói, vương gia đã có đối sách gì sao? Mặc Tu Nghiêu nhẹ vỗ về cuốn sách trong tay, hạ mắt nói, đối sách. Phượng Tam, cái Mặc gia quân cần hiện tại không phải là đối sách, mà là thắng trận. Phượng Chi Giao nhìn người trước mắt khí thế vương giả bức người, nghi ngờ hỏi lại, thắng trận. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lãnh đạm, Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói, không sai. Nhiều năm như vậy, uy danh đánh đâu thắng đó của Mặc gia quân đã sớm trở nên mờ nhạt. Bản vương chính là muốn Mặc Cảnh Kỳ động thủ trước, mượn tay hắn tới tôi luyện bọn họ một chút. Nói cho thế nhân biết, Mặc gia quân bây giờ vẫn là Mặc gia quân ngày đó. Phượng Chi Giao có chút nghi ngờ, vuốt vuốt mi tâm nói, nếu bốn nước đồng thời hướng chúng ta gây khó dễ, vương gia, cho dù Mặc gia quân có anh dũng tài tình cũng không thể chống lại được quân địch ùn ùn kéo đến đâu. Mặc Tu Nghiêu hít mắt đánh giá Phượng Chi Giao, một lúc lâu mới cúi đầu cười ra tiếng. Nhìn Phượng Chi Giao đang nghi ngờ khó hiểu, Mặc Tu Nghiêu cười nói, Phượng Tam, uổng công ngươi tự xưng thông minh hơn người, đến lúc bàn chuyện chính sự lại rối tinh rối mù. Ngươi cảm thấy sẽ có lúc mà bốn nước đồng thời làm khó dễ chúng ta sao? Phượng Chi Giao cau mày trầm tư. Mặc Tu Nghiêu mạn bất kinh tâm, tùy tiện xoa lòng bàn tay, thản nhiên nói, cõi đời này không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn. Thứ vĩnh hằng thật sự cũng chỉ có lợi ích của riêng mình. Không có Mặc gia quân, vậy kẻ nào sẽ cảm thấy tốt nhất? Mặc gia quân hôm nay còn đến hơn 50 vạn người, thật sự muốn diệt bản vương, bọn họ có thể mỗi bên đầu nhập đủ 50 vạn binh mã sao? Người nào xuất lực nhiều hơn, người nào xuất lực ít hơn một chút? Còn có chính bọn họ, Nam Chiếu quốc nội, các bộ lạc phân tranh, một bên Tây Lăng cũng là tiểu quốc đang hỗn loạn, Bắc Nhung nhiều năm liên tục hạn hán mất mùa. Còn có Đại Sở, Mặc Cảnh Kỳ và Mặc Cảnh Lê, ngươi nghĩ rằng hai kẻ đó sẽ chân tâm chân ý, thành thành thật thật, muốn liên hiệp với nhau sao? Nghe Mặc Tu Nghiêu nói thế, Phượng Chi Giao liền cảm thấy đầu óc như được khai sáng. Có chút xấu hổ cười nói, là ta nghĩ nhiều rồi, nói vậy trong lòng vương gia sớm đã có cân nhắc. Mặc gia quân chỉ cần bày ra tư thế sẵn sàng đón địch, chờ địch nhân tới cửa là được. Thuộc hạ cho rằng không nên vừa bắt đầu đã chống lại Mặc Cảnh Kỳ. Mặc Tu Nghiêu nhướng mày nhìn hắn. Phượng Chi Giao nói tiếp, Mặc Cảnh Kỳ tuyên truyền nói xấu vương gia. Nếu vừa bắt đầu đã cùng Mặc Cảnh Kỳ đối kháng, chỉ sợ vương gia sẽ thật sự phải chịu cái danh mưu đồ tạo phản. Mặc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên đối với lời này không để ý. Chỉ hỏi, trên dưới tướng sĩ Mặc gia quân có phản ứng gì? Những năm này trên dưới Mặc gia quân bị Mặc Cảnh Kỳ không ngừng chèn ép, đối với chuyện lần này lại càng nhất thanh nhị sở, tất nhiên là nghe theo lệnh của vương gia.

nhìn chung quanh một chút mới thò đầu ra. Một đôi bàn tay trắng nõn hơi lạnh đột nhiên vươn ra, giữ ở cổ hắn. Hắn chỉ cảm thấy trên cổ chợt lạnh, sau đó một trận đau nhức, liền cái gì cũng không biết. Nhìn đồng bọn đột nhiên té ở trên cửa sổ không nhúc nhích, trên mặt nam tử trung niên hiện lên một tia sợ hãi. Vốn chuyến đi này cũng không tính là khó khăn, bọn họ cũng không mang quá nhiều người, lại không nghĩ rằng cái thôn nho nhỏ này lại có cao thủ thần bí. Người nào? Đi ra ngoài. Nam tử trung niên lạnh lùng nói, ánh mắt cảnh giác ngó chừng phía bên ngoài cửa sổ. Nhìn một chút Lâm đại phu bên cạnh, nam tử trung niên kéo một cái, đem hắn đến trước mặt mình, cẩn thận dè dặt ngó chừng bên ngoài cửa sổ. Một đạo thân ảnh màu xám cho xẹt qua cửa sổ thật nhanh. Bỗng nhiên nam tử trung niên mở to hai mắt nhìn, lại chỉ thấy một đạo ngân quang thật nhanh bắn tới. Cổ họng bỗng dưng chợt lạnh, nam tử cúi đầu kinh ngạc đang nhìn một thiết khí sáng loáng chẳng biết từ lúc nào đã cắm vào cổ họng mình, cứng ngắc ngã xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, bí văn tiền triều người. Người nào? Nhìn thân thể đồng bạn đột nhiên ngã nhào trên cửa sổ không có chút tiếng động, nam tử trung niên cảnh giác ngó chừng cửa sổ, giọng nói có chút không tự chủ mà run rẩy. Nhìn thoáng qua Lâm đại phu đứng ở một bên, bước nhanh tiến lại kèm trước người mình, từ từ tiến lên đi, người nào ở bên ngoài, đi ra ngoài. Trên lưng nam tử trung niên bắt đầu rịn ra một tầng mồ hôi, vốn lần này đi lấy đồ cho chủ thượng cũng không phải là việc khó khăn gì, cho nên bọn họ cũng không mang quá nhiều người, lại không nghĩ rằng một tiểu sơn thôn tách biệt thế này lại có cao thủ ẩn giấu. Đi ra ngoài, nếu không ra ta liền giết hắn. Lôi Lâm đại phu ra, nam tử trung niên nhìn chằm chằm cửa sổ, cũng không tiến lên nữa, mà từ từ hướng cửa thư phòng rời đi. Một đạo bóng xám vượt qua cửa sổ, nam tử trung niên trợn to hai mắt. Bóng xám kia xẹt qua quá nhanh, hắn căn bản không thấy rõ ràng kia rốt cuộc là thứ gì. Nắm thật chặt chủy thủ trong tay, nam tử trung niên lặng lẽ nuốt từng ngụm khí lạnh, kéo theo Lâm đại phu lui ra cửa. Mắt thấy sắp tới cửa sổ kéo kẹt một tiếng, nam tử sợ hết hồn, liền đưa chủy thủ chỉ về phía cửa sổ, lại chỉ thấy một đạo ám quang bắn nhanh tới. Nam tử há miệng, vô lực cúi đầu, chỉ thấy trên cổ họng cắm một châm gài tóc bằng gỗ có chút thô ráp. Hắn mở chừng hai mắt, lại phát hiện mình không thể dùng sức, chỉ có thể chán nản buông Lâm đại phu, lui về phía sau. Lâm đại phu cúi đầu nhìn trên mặt đất nam tử trung niên nằm vật xuống, ánh mắt vẫn mở thật to. Dĩ nhiên ông biết chủ nhân của cây châm gài gỗ cắm trên cổ họng là ai. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, cũng không xuất hiện bóng ảnh của Diệp Ly. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân có chút nặng nề. Diệp Ly xuất hiện ở cửa thư phòng, nhìn bộ dáng xuất thần của Lâm đại phu, có chút lo lắng hỏi, sư phụ, người không sao chứ? Lâm đại phu không tiếng động lắc đầu, nhìn Diệp Ly. Diệp Ly miễn cưỡng cười một tiếng, hù đến sư phụ rồi. Lâm đại phu hơi mỏi mệt ngồi xuống ghế, một hồi lâu mới nói, ban đầu lão phu đã cảm thấy nha đầu này không đơn giản, hôm nay mới biết được là vẫn nhìn sai. Ta cũng không hỏi con lai lịch ra sao, quay đầu lại một mình con đi đi thôi, nơi này không an toàn. Diệp Ly nhìn thi thể trên mặt đất cùng bên cửa sổ thì nhíu nhíu mày. Trong phòng có hai cổ thi thể mà nói chuyện thật sự không phải chủ ý tốt, nhưng hiện tại nàng cũng không còn khí lực xử lý hai cổ thi thể này. Tìm một vị trí ngồi xuống, trấn an bé con có chút động trong bụng một chút. Diệp Ly cau mày cười khổ nói, sư phụ, con hiện tại cái bộ dáng này, người cho rằng con có thể chạy đi đâu? Không nói có thể sẽ gặp phải rắn độc mãnh thú, cho dù chỉ vượt núi băng đèo mệt nhọc thì nàng bây giờ cũng chịu không nổi. Lâm đại phu than thở, lắc đầu nói, con cho rằng ta đây là đuổi con đi sao? Lão đầu tử ta chính mình cũng muốn đi, không đi nữa, chỉ sợ sẽ liên lụy người vô tội trong thôn. Nói đến đây, thần sắc lão nhân có chút buồn bã. Một lão nhân tuổi đã ngoài 60, một thân một mình rời đi nơi cư ngụ mấy chục năm, quả thật không phải chuyện làm người ta cao hứng. Lâm Nguyện sao? Trầm ngâm một chút, Diệp Ly nhẹ giọng hỏi. Lâm đại phu ngẩn ra, trầm mặc hồi lâu mới thở dài thật dài. Lâm đại phu không muốn nói, Diệp Ly cũng không miễn cưỡng. Mặc dù không biết Lâm Nguyện này muốn thứ gì, rốt cuộc cũng muốn hỏi Lâm đại phu, nhưng nàng cũng không hy vọng Lâm đại phu nghĩ nàng mơ ước đến bảo vật trên người hắn. Suy nghĩ một chút, mới nói, nếu sư phụ thật không nguyện ý đưa cho hắn, vì sao không phá hủy đi, chặt đứt niệm tưởng của hắn. Hắn là do sư phụ từ nhỏ nuôi lớn, sư phụ không để cho hắn còn có thể cho ai. Lâm đại phu cứng nhắc cười một tiếng, lắc đầu, đứng dậy đi tới cửa. Diệp Ly cũng không có động, nàng có chút phiền chán nhìn hai cổ thi thể. Nếu là trước đây hai cổ thi thể này đối với nàng mà nói tự nhiên không khó xử lý, nhưng bây giờ thì không được. Lâm đại phu một bó lớn tuổi, lại càng không có biện pháp để cho ông xử lý những thứ này. Đang suy nghĩ, Lâm đại phu đã cầm lấy một bình sứ nhỏ mộc mạc tự nhiên trở lại, đi tới trước thi thể nam tử trung niên đang nằm trên mặt đất, mở bình sứ đem phấn vụn bên trong phủi xuống một chút. Sau đó Diệp Ly kinh ngạc phát hiện, phấn vụn kia chạm đến thi thể, trong nháy mắt toát ra sương khói gây mũi, sau đó bắt đầu ăn mòn thi thể trên đất. Không tới chốc lát, đại hán vạm vỡ khi nãy nay chỉ còn lại một vũng nước trên mặt đất, này cả vải vóc cũng không còn dư lại chút nào. Sau đó lại nhìn Lâm đại phu đi về phía một cổ thi thể khác, đồng dạng phủi xuống một chút phấn vụn, lại không chút bất ngờ nhìn thi thể kia hòa tan. Diệp Ly không khỏi lau lỗ mũi. Ở cùng lâu như vậy, nàng mới phát hiện thì ra vị sư phụ nàng không biết tên này còn hung tàn như vậy. Nhìn Lâm đại phu bình tĩnh xử lý xong hai cổ thi thể, Diệp Ly hiện tại hoàn toàn tin tưởng hành động vừa rồi của mình cũng không có hù đến vị lão đại phu này. Nhìn bộ dáng thuần thục mà bình tĩnh này, hiển nhiên không phải tay mơ. Làm xong hết thảy, sư đồ hai người vốn quen thuộc, nay hai mặt nhìn nhau hồi lâu mới nhớ tới rời ra phòng ngoài. Mặc dù trong phòng đã không còn thứ gì chướng mắt, nhưng thành thật mà nói cái mùi vị lưu lại làm sao mà dễ ngửi được. Ở bên ngoài ngồi xuống, Lâm đại phu bình tĩnh mang hai chén trà cho Diệp Ly và mình, mỗi người một chén, uống hai hớp trà. Tựa hồ dừng lại một chút, Lâm đại phu mới nói, ta không thể liên lụy người vô tội trong thôn, nơi này không thể lưu lại. Diệp Ly trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, nghe ý tứ của sư phụ, vị kia cũng không phải là tâm từ thủ nhuyễn. Sư phụ làm sao có thể bảo đảm sau khi sư phụ rời đi thì hắn sẽ không gây bất lợi cho thôn dân nơi này. Nếu đã như vậy, vì sao sư phụ lại khuyên con rời đi? Mặc dù đồ nhi ở với sư phụ không lâu, nhưng con cảm thấy sư phụ là một người tốt. Lâm đại phu không nói gì, quả thật ông không thể bảo đảm sau khi mình rời đi người nọ trở lại tìm không được đồ sẽ không thẹn quá hóa giận mà xuống tay với người vô tội. Nếu không, ông chỉ cần an trí Diệp Ly ở một gia đình bất kỳ trong thôn là được rồi, hoàn toàn không bảo nàng lúc này mang bụng bầu nặng nề rời khỏi đây. Bất kể nói thế nào, đường phía bên ngoài đối với một phụ nữ có thai nhiều tháng thật sự quá nguy hiểm. Hồi lâu, Lâm đại phu mới hỏi, con có chủ ý gì không? Diệp Ly lắc đầu, có chút tiếc nuối nhìn Lâm đại phu nói, hiện tại ngay cả năng lực tự vệ con cũng không có, trừ phi con có thể nhanh chóng rời đi nơi này trở lại Hồng Châu. Lâm đại phu nhìn nàng, tại sao con cho rằng ta có biện pháp? Diệp Ly mím môi mỉm cười, chỉ bên trong thư phòng tràn đầy sách, người trong thôn nói cho con biết, 30 năm này người chưa từng rời khỏi nơi này. Bọn họ cũng đã nói, năm đó người chỉ dẫn theo một ít hành lý đơn giản cùng với một đứa trẻ đến chỗ này. Những sách kia hiển nhiên cũng không phải đơn giản một lần mà có thể đưa đến nơi này, cho nên, những năm này, bọn họ không biết người rời đi nơi này rất nhiều lần. Hơn nữa, tuyệt đối không cần đến mấy tháng như vậy. Lâm đại phu nhìn nàng than thở, con quả thật rất thông minh, từ lúc bắt đầu con đã nhìn ra à? Diệp Ly cười nhẹ không nói, Lâm đại phu nhìn nàng lắc lắc đầu nói, vô dụng, con đường kia ta cũng đã có 20 mấy năm chưa đi qua. Bây giờ con không đi được, ta cũng vậy, không đi được nữa, ta đã già rồi. Trong lòng Diệp Ly sớm đã có cân nhắc, cũng không có vì vậy mà quá mức thất vọng, nghiêng đầu suy nghĩ một chút hỏi. Con đoán đó chính là đường thủy. Con rơi nhai ở phụ cận Hồng Châu, sau khi rơi vào trong nước liền bị cuốn vào sâu bên trong một xoáy nước, sau đó theo sông ngầm dưới đất vọt tới nơi này. Lâm Đại Phu tán thưởng gật đầu, con cũng rất may mắn, lại không bị nước dìm chết, cũng không bị dòng nước xiết kéo đụng vào tảng đá, thậm chí em bé cũng không có chuyện gì. Diệp Ly nhướng mày mỉm cười, bản thân con cảm thấy không phải bởi vì con may mắn, mà bởi vì người xây cái mạch nước ngầm kia quá mức tinh tế, do vậy con mới không có gặp trở ngại hay đụng phải đá trong hà đạo, đường sông. Như vậy sư phụ, hạng người gì mới có tốn thể hao tốn nhiều khí lực như vậy tu một cái ám đạo như vậy? Bản thân thôn này cất giấu bí mật gì sao? Lâm Đại Phu sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn Diệp Ly nhiều thêm mấy phần tìm tòi nghiên cứu cùng với nguy hiểm. Diệp Ly cũng không bức bách nữa, an tĩnh ngồi bên cạnh bàn hạ mắt nhìn ngón tay mảnh khảnh có một ít vết chai của mình. Đôi tay này, một khắc trước, vừa dễ dàng vặn gãy cổ một người. Nha đầu, rốt cuộc con là ai? Lâm Đại Phu nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, rốt cuộc mới mở miệng hỏi. Diệp Ly trầm ngâm chốc lát, nhẹ giọng nói, nếu như sư phụ thật sự đã hơn 20 năm không có rời đi thôn này, như vậy con là ai đối với người mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, không phải sao? Lâm Đại Phu nhìn nàng, ít nhất ta biết con không phải là người của Hoàng thất Đại Sở. Trong lòng Diệp Ly khẽ thở dài, Lâm Đại Phu hỏi như vậy, bản thân đã để lộ ra rất nhiều manh mối. Lắc đầu, Diệp Ly khẳng định nói, con không phải là người của Hoàng thất Đại Sở. Mặc dù Mạc Tu Nghiêu cũng họ Mạc, mặc dù cùng một tổ tông với Thái Tổ khai quốc Đại Sở, nhưng bàn về huyết thống thật ra thì đã vô cùng xa xôi. Nếu như không phải là có tước vị thế tập, bọn họ cùng Hoàng thất căn bản có thể nói không có quan hệ gì. Mà ở trong nhận thức của mọi người, cho tới bây giờ luôn phân Mạc gia quân cùng Hoàng thất Đại Sở rõ ràng đấy. Cho nên Diệp Ly cũng không có chút ý niệm nào cho rằng nàng có bất cứ quan hệ gì với Hoàng thất Đại Sở. Nhận được đáp án Diệp Ly, thần sắc Lâm Đại Phu hòa hoãn rất nhiều. Diệp Ly chăm chú nhìn ông, xuất kỳ bất ý, bất ngờ, hỏi, sư phụ, người có quan hệ gì với Hoàng thất Tiền Triều? Lâm Đại Phu kinh ngạc nhìn Diệp Ly, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Ly sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Một lúc lâu mới hỏi nói, tại sao con lại cảm thấy ta có quan hệ với Hoàng thất Tiền Triều? Diệp Ly mở miệng cười khẽ, mạn bất kinh tâm, thản nhiên, không để tâm, vuốt vuốt chén trà thô ráp trong tay. Sư phụ quan tâm con có liên quan gì với Hoàng thất Đại Sở hay không như thế, lại ở ẩn nhiều năm như thế, rất rõ ràng cùng Hoàng thất Đại Sở. Cho dù không thể nói có thù không đội trời chung, nhưng tuyệt đối cũng không có ấn tượng tốt. Xét thấy nơi đây vẫn là bên trong biên giới Đại Sở, mà sư phụ nhìn lại không giống người ngoại tộc. Từ con sông con rơi nhai kia đến nơi sư phụ cứu ta, theo con đoán, ước chừng cho dù đường thẳng thì ít nhất cũng cách nhau hơn 20 dặm. Một cái thủy đạo dưới lòng đất như vậy, cũng không phải là thứ mà người nào cũng có thể xây ra. Hơn nữa cửa ra của thủy đạo đó lại ở trong một thôn nhỏ biệt lập, rất là kỳ quái. Cuối cùng, nghe nói thôn này đã có gần 500 năm lịch sử. Hơn nữa tổ tiên bọn họ quy định người trong thôn đời đời không được biết chữ. Con cảm thấy, bọn họ không phải là tình cờ tới đây ở ẩn, bọn họ là ở đây, thủ hộ thứ gì đó. Mặc dù rất có thể đại đa số những thôn dân này đều không biết, nhưng là vẫn còn có người biết đến đúng không? Nhìn nữ tử trước mắt chậm rãi nói, Lâm Đại Phu phải cảm thán, con cũng biết được nhiều lắm. Diệp Ly vô tội mở to hai mắt, nhìn lão nhân trước mắt hỏi, sư phụ muốn giết con diệt khẩu sao? Đã nghĩ con cùng với hai người vừa tới giống nhau sao? Nói xong, Diệp Ly còn chỉ vào trong thư phòng. Lâm Đại Phu không nhịn được kéo ra khóe miệng. Hai người kia rốt cuộc là người nào giết đây? Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Đại Phu nói, con không cần thử dò xét lão đầu ta. Con mới vừa rồi như thế nào? Hai chúng ta ai giết khẩu còn cần phải nói sao? Diệp Ly cười hít mắt nâng chén trà lên, nụ cười lại càng thêm thuần lương hiền hòa. Một ngày làm thầy cả đời làm thầy, đồ nhi tuyệt đối sẽ không làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Sư phụ, chúng ta thử nghĩ xem sau này nên làm thế nào. Xét thấy chúng ta đều muốn cố gắng sống sót. Lâm đại phu tức giận nhìn chằm chằm nàng nói, chỉ có con muốn sống, ta đây một lão đầu tử đã sớm sống đủ rồi. Diệp Ly mỉm cười rót thêm trà cho ông nói, nhưng người trong thôn này còn chưa sống đủ đâu. Nhắc tới những thôn dân thuần phác này, lão nhân bưng chén trà, tay nắm lại thật chặt, trên mặt thần sắc cũng có chút bối rối cùng áy náy. Những người này, bọn họ đều là trung thần, chỉ nhiều năm như vậy, bọn họ chỉ sợ sớm đã quên đi tổ tiên của mình. Thật ra thì như vậy cũng không có gì không tốt, cuộc sống bình an so với người phía ngoài còn không phải thư thái gấp trăm lần sao. Nếu như để cho bọn họ bởi vì những chuyện xưa kia mà mất mạng, ta thật sự là không đành lòng. Vừa nghe Lâm đại phu nói, Diệp Ly vừa cố gắng hồi tưởng lại những gì có thể nhớ tới về tiền triều. Tây Bắc một mảnh đất như vậy, từ xưa tới nay đều coi là hoang vu, ít nhất so với Sở Kinh cùng Giang Nam phồn hoa thật sự không phải là địa phương tốt lành gì. Diệp Ly thật sự nghĩ mãi không ra còn có chuyện gì có thể khiến tiền triều có quan hệ với chỗ này. Hồi lâu, một cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Diệp Ly mở chừng hai mắt, thử hỏi, có phải Hoàng Lăng tiền triều ở nơi này hay không? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lâm đại phu, Diệp Ly biết mình đoán đúng rồi. Hoàng Lăng tiền triều. Trong đầu Diệp Ly nhanh chóng hiện ra một bộ sử sách cổ. Tiền triều trải dài hơn 370 năm, kinh qua 21 vị đế vương. Trong đó trừ mặt đại hoàng đế bị thái tổ đại sở hạ tang theo nghi lễ dành cho vương hầu ra, lăng mộ 19 vị đế vương khác hoặc bị hủy bởi chiến loạn hoặc bị trộm mộ cướp sạch, cơ hồ đều đã bị hủy hoại trong chốc lát. Nhưng có một vị đế vương, lăng mộ vẫn luôn không ai biết tung tích. Đó chính là lăng mộ cao tổ hoàng đế khai quốc tiền triều. Diệp Ly đột nhiên nhớ tới một chuyện, hoàng gia tiền triều hình như là họ Lâm. Dường như nhận thấy được ánh mắt của Diệp Ly, Lâm đại phu nhìn nàng thản nhiên nói, không cần nghĩ quá nhiều, ta không phải hậu duệ tiền triều. Thế không phải là Lâm Nguyện sao? Nếu như cái Lâm Nguyện tìm chính là lăng mộ hoàng đế tiền triều, vậy có cách giải thích rồi. Lâm đại phu ngậm miệng không nói, Diệp Ly im lặng vấn thiên, lại đoán đúng nữa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, Hoàng Lăng tiền triều. Kể từ khi tỉnh lại sau hôn mê, lần đầu tiên Diệp Ly cảm thấy nhức đầu như vậy,